Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 138, cường thế Lâm Xuyên. Góc truyện audio.com. Làm sao có thể, hắn vừa mới thi triển dĩ nhiên là hư ảnh vũ bộ. Mọi người tại nghe được Tào Cương kinh hô sau khiếp sợ không thôi, bọn hắn trước chẳng qua là cảm thấy động tác nhìn quen mắt tựa hồ gặp qua ở nơi nào chiêu thức này, lại chết sống không nghĩ tới Tào Cương hư ảnh vũ bộ. Bởi vì Lâm Xuyên thi triển ra chiêu thức so Tào Cương thi triển ra phải cường đại hơn rất nhiều, huyễn hóa ra hư ảnh so Tào Cương nhiều gấp đôi, khiến cho mọi người căn bản khó có thể đem hắn cùng trước Tào Cương sử dụng chiêu thức liên hệ với nhau. Trong tràng, Lâm Xuyên trong tay thiếu niên còn muốn giãy giụa, lại đột nhiên phát hiện một cỗ phỏng dòng nước ấm theo Lâm Xuyên đầu ngón tay chảy ra theo kinh mạch của hắn dồn thẳng vào đan điền mà. Đi, ta nhận thua, thiếu niên lập tức cả kinh kêu lên, cũng không dám nữa làm bất luận cái gì vô vị giãy giụa trong lòng của hắn, đã phi thường tinh tường Lâm Xuyên thực lực. Bởi vì vừa mới cái kia dòng nước ấm rõ ràng tựu là linh lực ly thể người mới có thể làm được đấy, thực lực như vậy đã hoàn toàn không phải hắn có thể ứng phó được rồi. Đùng, Lâm Xuyên buông hai tay ra sau, thiếu niên lập tức ngã ngồi tại mặt đất toàn thân mồ hôi lạnh, đây là hắn tham gia nhiều lần như vậy đại hội đấu võ chưa từng có cảm giác cường đại, không thể chiến thắng, khống chế hết thảy. Nếu như không phải thiết thực cảm nhận được Lâm Xuyên trên thân thuộc về luyện khí kỳ linh lực ba động, hắn thậm chí cũng hoài nghi Lâm Xuyên là trúc cơ kỳ tu sĩ ngụy trang. Phán quyết thoáng có chút kinh ngạc liếc nhìn Lâm Xuyên một cái, ra hiệu vài. Tên hộ vệ tiến lên đem ngồi liệt tại thì thí trận thiếu niên giúp đỡ xuống dưới, lập tức đối với số 45 người dự thi nói ra tới phiên ngươi. Bị nâng đỡ đi thiếu niên lập tức bị mọi người vây quanh, tất cả mọi người muốn biết rõ hắn là thế nào thua ở Lâm Xuyên trên tay. Vừa mới Lâm Xuyên tốc độ xuất thủ cực nhanh, hơn nữa hư ảnh vũ bộ cơ hồ không ai chứng kiến Lâm Xuyên ra tay quá trình. Nhưng mà nhường mọi người khó có thể lý giải được chính là tên thiếu niên kia ngẩng đầu nhìn liếc trên đài yên tĩnh đứng thẳng Lâm Xuyên, liền vùi đầu ly khai rồi, cũng không nói gì một câu, bất luận cái gì tin tức cũng không có để lộ ra đi. Một màn này nhường kế tiếp cần đối mặt Lâm Xuyên mấy người sắc mặt trầm xuống, bởi vì không có tin tức lại là xấu nhất tin tức. Ý vị này vừa mới người kia tại kiêng, kỵ, đang sợ, loại này sợ hãi thậm chí khiến cho người sau không dám đối với Lâm Xuyên tình huống nhiều lời một chữ. Đứng tại Lâm Xuyên trước mặt số 45 tu sĩ sắc mặt có chút mất tự nhiên, dù sao vừa mới một màn kia quá mức đột nhiên, mặc kệ ai cũng không ngờ tới một cái sắp đạt được huyễn võ chiến trường tư cách người cứ như vậy trực tiếp thất bại. Trận đấu bắt đầu, gặp không ai nhận thua, phán quyết trực tiếp mở miệng nói. Bạch, mấy đạo hư ảnh xuất hiện lần nữa, vì không lãng phí thời gian, Lâm Xuyên lần này lựa chọn chủ động xuất kích thân thể cấp tốc hướng phía đối diện ngây người thiếu niên phóng đi, đồng thời lợi dụng thân pháp chế tạo ra mấy đạo hư ảnh, nhiễu loạn địch nhân ánh mắt. Bành, không chút huyền niệm tên thiếu niên kia bị Lâm Xuyên một chưởng vỗ bay ra ngoài thẳng. Đến cuối cùng, hắn đều không thấy rõ đến cùng người nào ảnh mới là Lâm Xuyên bản thể. Cái này, cũng quá mạnh đi à nha, vừa mới cái kia cũng là luyện khí kỳ 9 tầng đâu này, vậy mà trực tiếp bị hắn đập bay đi ra ngoài. Một tên đang xem cuộc chiến thiếu niên chật vật nuốt nước miếng một cái thần sắc đờ đẫn nói ra. Hẳn là nhà ai công tử đi ra lịch lãm rèn luyện đến rồi, thực lực thật sự rất cường đại, thậm chí có thể là Lâm gia đệ tử đâu. Một gã khác thiếu niên nói ra, mọi người tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, thậm chí đem xung quanh sân bãi người xem ánh mắt cũng hấp dẫn tới, hỏi thăm cái này bên này chuyện gì xảy ra. Đã có cái này trận thứ hai tỷ thí, mọi người rốt cục nhận thức được Lâm Xuyên cường đại, phía sau hai người tại Lâm Xuyên uy thế phía dưới, trực tiếp lựa chọn bỏ quyền nhận thua kể. Từ đó, Lâm Xuyên không chiến mà thắng hai cục đi thẳng đến quyết định thắng bại trận thứ năm tỷ thí. Bất quá lúc này đây, Lâm Xuyên đối thủ lại là không đơn giản, đúng là cái kia tại ngay từ đầu đã bị mọi người nghị luận dị tộc nhân, cái kia đã từng xông vào qua 10 người lôi đài thi đấu cường đại tu sĩ, gần kề cái kia gần 2 mét khổ người, đều có thể cho người bình thường áp lực kinh khủng, chớ đừng nói chi là hắn luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi. Cái kia dị tộc nhân muốn lên sàn rồi, đoán chừng số 44 tấn cấp chi lộ cũng liền dừng bước tại này rồi, tu vi chênh lệch quá xa, không sai, luyện khí kỳ 8 tầng muốn chiến thắng luyện khí kỳ đại viên mãn, trừ phi là trong Lâm gia môn đệ tử đi ra còn có thể, cái này số 44 thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng muốn đạt tới trong Lâm gia môn đệ. Tử trình độ có lẽ còn là kém một chút. Hừ, ta xem trọng số 44, các ngươi ngay từ đầu liền đối với người ta châm chọc khiêu khích còn khích lệ người ta trực tiếp đầu hàng, lại không nghĩ rằng người ta thực lực cường đại như vậy, một đường nghịch tập các ngươi bây giờ nói những lời này, hoàn toàn tựu là xuất phát từ ghen ghét. Một cái tu sĩ khinh thường nói, ngược lại vì Lâm Xuyên hò hét cố gắng lên. Ai nói đấy, hãy chờ xem, hắn cho dù cường thịnh trở lại cũng không có khả năng qua cái dị tộc này nhân cửa ải này. Tựa hồ là bị người nói chúng uy hiếp, có người thẹn quá thành giận trả lời. Trong tràng, lúc dị tộc nhân bước chân chậm rãi đạp vào thì thí trận thời điểm toàn bộ cái bàn đều đang kịch liệt chấn động, rầm rầm tiếng vang như là đem mặt đất đã coi như là cổ bình thường gõ. Nhưng mà, Lâm Xuyên đứng tại trên đài, không nhúc nhích chút nào. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhận thua đi, dị tộc nhân thô thanh thô khí nói ra. Lâm Xuyên bất đắc dĩ thầm nghĩ những người này đến cùng từ đâu tới lực lượng, lên đài câu nói đầu tiên đều là khích lệ người khác đầu hàng, giống như bọn hắn đều đã thành tiên đồng dạng. Ta chưa bao giờ nhận thua, nghĩ cách ngươi cũng không thể ngăn cản ta. Chấm, Lâm Xuyên lạnh giọng trả lời. Ha ha, can đảm lắm, giống như ngươi vậy tu sĩ ta tại đấu võ trường cũng coi như thấy không ít, đáng tiếc không có một cái sống đến sau cùng, nhất là đối thủ của ta. Nói thiệt cho ngươi biết, mấy lần trước trong chiến đấu, của ta một cái đối thủ ném đi một đôi tay, một cái khác đối thủ nửa người không thấy, còn có một cái làm thái giám, nếu như ngươi cũng muốn giống như bọn hắn mà nói, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Dị tộc nhân mở miệng lần nữa. Hắn sở dĩ nói nhảm nhiều như vậy, là vì hắn ăn không chừng thân phận của Lâm Xuyên, nếu là đại gia tộc nào đệ tử, hắn ra tay đả thương thật đúng là không tốt giao cho, biện pháp tốt nhất tựu là nhường Lâm Xuyên biết khó mà lui. Nói nhảm vãi lều, chờ ngươi có thực lực thắng ta lại nói. Lâm Xuyên trên mặt hiện lên một vòng lệ khí, mặc dù là khuyên hắn đầu hàng, nhưng như thế nào nghe thế nào cảm giác chói tai, thực coi hắn làm quả hồng mềm ngắt. Lão hổ không phát mèo, ngươi cho rằng ta bệnh tình nguy kịch à hát. Lâm Xuyên trong lòng mắng, hừ, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình, dị tộc nhân sắc mặt khó coi nói ra, phán quyết nhìn hai người liếc trực tiếp tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Oanh, dị tộc nhân đạp chân xuống mặt đất. Toàn bộ tỉ thí trận kịch liệt chấn động, mặt đất nham thạch trực tiếp lõm xuống dưới một khối lớn, mà hắn thân thể cao lớn đã giống như đạn pháo trực tiếp đánh tới hướng Lâm Xuyên. Bạch, Lâm Xuyên thân thể có chút uốn éo theo một cái quỷ dị góc độ tránh khỏi dị tộc nhân công kích. Ta không nhìn lầm đi, hắn vừa mới dùng chiêu thức giống như có điểm giống Trương Thị thân pháp a hát. Người ở dưới đài cả kinh nói, tựa hồ thật đúng là, có người trợn mắt hốc mồm gật đầu. Mà đang ở mọi người khiếp sợ thời gian, Lâm Xuyên bay bổng nắm đấm dĩ nhiên đã rơi vào dị tộc nhân thân hình cao lớn trên, chạm vào tức lui, không chút nào dây dưa dài dòng. Cách chương,